Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của phần Hai La Mã trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. Hai La Mã, bàn về đấu trí đấu mưu. 22. Lấy trí thắng trí, dùng mưu chống mưu. Lưu Bá Ôm nói rằng, cái đạo của việc dụng binh là lấy kế làm đầu. Khi chưa đánh, hãy xem tướng giỏi hay tồi, địch mạnh hay yếu, quân nhiều hay ít, địa thế hiểm trở hay dễ đi, lương thảo đủ hay thiếu. Kế liệu đã kỹ càng, sau đó ra quân, không trận nào không thắng. Ý nói là làm tướng chỉ cần biết dùng mưu, xuất quân đánh trận theo mưu kế thì nhất định sẽ thắng lợi. Tuy được xem là nhà quân sự tài ba, nhưng trong vấn đề này Lưu Bá Ôn mới đúng có một nửa. Cái đạo dụng binh, lấy kế làm đầu là vô cùng chính xác rồi. Không dùng mưu kế, không liệu được địch đã xuất quân thì 10 phần nắm hết 9 phần thất bại. Bởi vậy nguyên tắc ấy là đúng. Thế nhưng kế liệu đã kỹ, sau đó xuất quân, không trận nào không thắng, có lẽ hơi hoang đường. Đạo làm tướng cần phải hiểu mưu kế, thế nhưng không phải ông tướng nào cũng biết động não, dùng mưu kế cũng đều thắng trận. Giỏi không bằng gặp thời. Tuy rằng cũng vận dụng mưu kế, nhưng chưa chắc đã thoát khỏi cái vòng mưu kế của đối phương. Kế như thế nhất định sẽ thất bại. Chu Du và Gia Cát Lượng đấu trí đấu mưu là những thí dụ điển hình. Chu Du, danh tướng nhà Đông Ngô, được kể là một chiến tướng lắm mưu nhiều kế. Việc ông đánh thắng 80 vạn đại quân của Tào Tháo chứng tỏ ông có tài trí phi thường, từng qua trăm trận, trận nào cũng dùng mưu. Thế nhưng ông cũng chưa từng được không trận nào không thắng như Lưu Bá Ôn đã nói, mà hết lần này đến lần khác chịu thua dưới bàn tay của Gia Cát Lượng. Tìm hiểu nguyên nhân mới biết, cơ bản là trí không bằng người khác. Không kể việc thuyền cỏ mượn tên làm Chu Du khó hiểu, cũng không kể việc vừa mất phu nhân vừa phải lui quân làm Chu Du mất mặt. Chỉ kể việc Gia Cát Lượng khéo léo lấy Nam Quận làm Chu Du tức học máu cũng đủ thấy được sự chênh lệch về trí tuệ giữa hai người. Sau khi Tôn Quyền, Lưu Bị liên quân đánh bại thủy sư của Tào Tháo, Chu Du đem quân Đông Ngô đi đánh Nam Quận. Lúc đó nghe nói Lưu Bị cũng định đánh Nam Quận, Chu Du bèn tìm đến nơi ra lời chỉ trách. Gia Cát Lượng sớm đã dự liệu rằng Chu Du sẽ tìm đến, cho nên dặn trước Lưu Bị sẽ trả lời như thế nào. Theo lời dặn của quân sư, Lưu Bị đã trả lời Chu Du: tướng quân hãy đánh trước, nếu đánh không được, bị tôi tất sẽ đánh và lấy được. Chu Du nghe nói vậy hết sức vui mừng, bèn trả lời đồng ý, bụng thầm nghĩ: thật là phí lời, ta đường đường là Chu Đô Đốc mà lại không lấy được Nam Quận về tay. Thế là yên tâm, mạnh dạn đi đánh để lấy Nam Quận. Chu Du chỉ tính toán đánh Nam Quận thế nào, còn Gia Cát Lượng lại nghĩ đến cả một cuộc đọ sức giữa Tào Tháo với Chu Du. Ông nhận định rằng Tào Tháo rút quân về Hứa Xương, tức là với Nam Quận đã có sự sắp xếp thế nào đó, và nhất định sẽ cử danh tướng với nhiều quân sĩ ở lại giữ thành để đảm bảo cho cuộc rút quân an toàn. Nay dùng cách kích tướng để kích Chu Du, Chu Du tất sẽ thề chết để lấy Nam Quận. Nếu công phá thành có bị vấp váp, nhất định Chu Du sẽ đuổi riệt, không rời bọn tướng lĩnh giữ thành. Sự việc diễn biến quả nhiên không ngoài dự kiến của quân sư Gia Cát Lượng. Tào Nhân giữ Nam Quận đã nhiều lần đánh bại các đợt tấn công của Chu Du, cuối cùng thấy quả thực không giữ nổi thành, bèn bỏ thành rút chạy. Chu Du đuổi theo sát và giết Tào Nhân để báo mối thù, tiến công vào thành thất bại. Gia Cát Lượng lại ở bên ngoài quan sát cuộc chiến, đợi thời cơ. Khi Chu Du đuổi giết Tào Nhân, Gia Cát Lượng cử Triệu Tử Long, quân không vấy máu, vào chiếm không Nam Quận. Sau khi giết được Tào Nhân, Chu Du dương dương tự đắc quay lại chuẩn bị tiến vào chiếm Nam Quận, thì thấy Triệu Tử Long đứng trên mặt thành, cờ xí của Lưu Bị cắm rợp trời. Triệu Tử Long nói: chúa công tôi trước đây đã có lời với tướng công, nếu tướng công không lấy được thành Nam Quận, chúng tôi sẽ đến lấy. Nay tôi vâng lệnh lấy thành theo lời hẹn ước ấy. xin tướng quân thứ lỗi. Chu Du nghe vậy tức khí hét lên một tiếng, ức ngàn trong lòng ngất xỉu dưới chân ngựa. Gia Cát Lượng đánh Chu Du, vận dụng phương pháp lấy trí thắng trí, tức là dùng trí tuệ hơn người, đấu trí mà thắng đối thủ. Đo sức bằng trí tuệ không trực tiếp như bằng thể lực, mà qua sự vận dụng trí tuệ nảy sinh mưu kế. Những mưu lược đó trực tiếp chỉ đạo hành động của con người. Qua tranh đua, đối địch trực tiếp sẽ phân ra thắng bại của đôi bên. Bởi vậy quá trình lấy trí thắng trí thực tế cũng là quá trình dùng mưu để chống mưu. Kẻ mạnh về trí tuệ nhìn chung là mưu lược cao. Kẻ yếu về trí tuệ phần lớn đều thua một cái đầu. Trong hoạt động kinh doanh, cuộc chiến cạnh tranh giữa các nhà kinh doanh không phải bằng cẳng chân cánh tay, mà bằng mưu lược, dưới sự chỉ đạo của trí năng, là sự tương sinh tương khắc giữa mưu với mưu. Người mưu cao có thể giành được thị trường, kiếm được nhiều tiền. Người thấp chí, thua mưu, nhất định sẽ bị thất bại một chuyến. Hãng Canon của Nhật mang máy ảnh Canon len chân vào thị trường Mỹ là một minh họa điển hình cho việc lấy mưu chống mưu, mưu cao thì thắng. Những năm 50, trên thị trường quốc tế, Mỹ ở vị trí bá chủ. Sản phẩm của bất kể nước nào muốn vào thị trường thế giới cũng phải đứng vững được ở thị trường Mỹ. Nhưng muốn vào được thị trường nước Mỹ thật khó hơn lên trời. Quan thuế của Mỹ cao đến mức có thể đủ đè bẹp hàng nước ngoài. Những nhà kinh doanh Nhật Bản vốn giỏi động não, lách kẽ hở. Hãng Canon đã lợi dụng một kẽ hở nhỏ trong chính sách của Mỹ để làm nên chuyện. Chính sách của Mỹ là khi liên doanh sản xuất với các nhà máy ở Mỹ, sản phẩm nào có các chi tiết sản phẩm của Mỹ đạt một tỷ lệ nhất định thì sẽ được nhìn nhận là hàng trong nước. Thế là hãng Canon liền hợp tác với Ben Harquay, một hãng có nhiều kinh nghiệm tiêu thụ, và đăng ký với nhà đương cục Mỹ nhãn hiệu Ben Canon để sản phẩm máy ảnh của họ được tiêu thụ ngay trên thị trường Mỹ. Rồi cũng mượn cớ đó đẩy mạnh tuyên truyền để mở rộng ảnh hưởng của mình. Mấy năm sau, Ben Canon lại cho ra đời loại máy ảnh điện tử có mắt điện, gây xôn xao trong giới tiêu dùng, vốn ưa thích mới lạ của nước Mỹ. Người Nhật cũng nhân cơ hội đó xây dựng một mạng lưới tiêu thụ riêng và chính thức dùng nhãn hiệu Canon của mình. Khi nhãn hiệu Canon có được chỗ đứng trên thị trường thế giới và có thể đi lại một mình được, người thương gia Nhật Bản này vội lột xác ve sầu, co chân đá ông bạn hợp tác lâu nay, nhanh chóng trụ vững trên thị trường quốc tế. Trong quá trình đối phó với người Mỹ và chen chân vào thị trường nước Mỹ và quốc tế, những nhà kinh doanh của hãng Canon Nhật Bản đã phát huy đầy đủ tác dụng của trí năng, sử dụng thành công phép thao lược, dùng mưu chống mưu. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu kế 23, dùng mưu chiến thắng, lấy trí sinh tài. Tôn Tử nói rằng, người giỏi dụng binh làm cho địch khuất phục mà không dựa vào sự chém giết, chiếm cứ thành trì của địch mà không cần công mạnh, diệt được nước khác mà không phải dựa vào chiến tranh lâu dài, dùng tài trí của anh hùng và mưu lược lớn để tranh đoạt thiên hạ. Một quân đội như vậy không bị mệt mỏi rã rời mà lại thu được thành công tốt đẹp. Đó tức là dùng mưu lược để trù hoạch chiến tranh, là phương pháp chống địch, giành thế thắng. Những nguyên tắc như mưu trước đánh sau, dùng mưu giành thế thắng, v.v. là tư tưởng quan trọng của Tôn Tử. Dưới sự chỉ đạo của tư tưởng này, trong lịch sử Trung Quốc đã diễn ra không biết bao nhiêu vở kịch dùng mưu đánh giặc. Tề thần Yến Anh phá mưu Tấn, Hàn Tín gửi thư Bình Đất Yên là hai thí dụ điển hình. Tề thần Yến Anh phá mưu Tấn kể về một trận đánh khi hai nước Tề và Tấn tranh giành ngôi bá chủ. Tề Cảnh Công sau khi nắm chính quyền đã trọng dụng một số hiền tài như Yến Anh nhằm thay đổi cục diện thoái bại. Nước Tề ngày một cường thịnh khiến cho nước Tấn không được yên. Tấn Bình Công muốn chinh phạt nước Tề để giữ vững vị thế bá chủ vùng Trung Nguyên. Bèn cử quan đại phu Phạm Chiêu công khai đi sứ sang Tề để thăm dò thực hư. Tề Cảnh Công mở tiệc linh đình chào đón sứ giả nước Tấn. Phạm Chiêu cố ý làm ra vẻ là sứ giả của nước lớn để thăm dò thái độ của vua tôi nước Tề và qua đó thăm dò hư thực về lực lượng của nước Tề. Phạm Chiêu tỏ vẻ sức dược, hỏi đủ mọi chuyện về chính trị, quân sự và kinh tế. Yến Anh cảm nhận được mục đích chuyến đi của Phạm Chiêu, cho nên không hề tỏ ra khó chịu, nhất loạt trả lời hớp với Phạm Chiêu. Phạm Chiêu thấy kế không thành, liền bày kế khác, muốn mượn chén của Tề Cảnh Công uống rượu. Cảnh Công dặn người đứng hầu rót đầy rượu vào chén của mình, đưa lên. Phạm Chiêu ngạo mạn, ngửa cổ uống cạn. Yến Anh vội nói ngay với người hầu rượu. Bỏ cái chén này đi, lấy cho đại vương cái chén sạch khác. Một câu nói ngọt nhạt đã đối đáp lại miếng đòn ngầm của Phạm Chiêu. Phạm Chiêu nhíu mày, nghĩ cái khác. Đợi các nhạc công hòa tấu bài khúc nhạc Thành Châu để mua vui trong tiệc rượu. Các nhạc công đáp. Khúc nhạc Thành Châu là bài nhạc chỉ để dùng cho Châu Thiên Tử nghe. Hạ thần kém tài, không biết diễn tấu. Lời lẽ như đao kiếm, chỉ ba trường hợp đó đã làm cho Phạm Chiêu ý thức được rằng vua tôi nước Tề có trên có dưới, chính trị rõ ràng. Có một nền chính trị và quyền thần như thế, không có lý nào lại không trị được nước. Bởi thế sau khi về nước, Phạm Chiêu đã khuyên Tấn Bình Công hủy bỏ kế hoạch đem quân đi chinh phạt nước Tề. Thông qua đấu trí đấu mưu, nước Tề tránh được một cuộc chiến tranh tàn khốc, để cho đất nước mới được khôi phục, có cơ hội tiếp tục phát triển. Đó là vận dụng thành công, chiến thuật, dùng loại binh, không đánh mà thắng. Hàn Tín gửi thư Bình Đất Yên cũng là một thí dụ về chiến thuật, dùng mưu để thắng. Thời kỳ Hán Sở tranh hùng, tướng nhà Hán là Hàn Tín, cầm quân đi chỉ có 4 tháng, đã tiêu diệt được nước Ngụy và nước Đại. Vượt qua núi Thái Hành, tấn công nước Triệu. Chỉ nửa ngày trời, đánh tan 20 vạn quân Triệu. Uy danh của Hàn Tín lừng lẫy vùng Trung Nguyên. Thế lực cát cứ ở các nơi nghe tin đều bạt vía kinh hồn. Sau khi bứt phá nước Triệu, mục tiêu tiếp theo của Hàn Tín là lên phía Bắc đánh nước Yên. Lúc đó quân đội của Hàn Tín do liên tục chiến đấu nên đã hết sức mệt mỏi. Đánh nước Yên tuy có thể thắng lợi, nhưng phải trả giá rất đắt. Hàn Tín bèn làm theo nguyên tắc của Tôn Tử là dùng mưu trước khi dùng binh. Nghe theo ý kiến của mưu thần Lý Tả Xa, lợi dụng cái uy lực tiêu diệt nước Triệu trong vòng nửa ngày. Một mặt bày binh đố trận ở biên giới nước Yên, làm ra vẻ thế trận có thể san phẳng nước Yên bất kỳ lúc nào. Mặt khác sai sứ giả mang đi một bức thư chiêu hàng. Yên Vương dưới sự đe dọa của Uy Vũ và lời khuyên dụ đã từ bỏ ý nghĩ chống đối, quy hàng Hàn Tín. Hàn Tín lấy được nước Yên không mất một mũi tên, người lính nào. Đó là điển hình của thứ lính không cần đánh mà làm bại người khác. Hoạt động kinh tế cũng giống như quân sự. Cần phải mưu lược, cần có tri thức và trí tuệ. Thước đo thành công của hoạt động kinh tế là có hay không có lãi. Phương thức để lấy được lãi rất nhiều, nhưng thông qua tri thức và trí tuệ để giành được lợi nhuận trong kinh doanh mới là phương thức có hiệu quả nhất và đáng để người ta khâm phục nhất. Thí dụ thành công về mặt này cũng rất nhiều. Xin nêu ra đây mấy ví dụ điển hình. Chuyện thứ nhất là sự gợi ý về lưỡi dao Gillette. Gillette nguyên là nhân viên bán hàng của một xưởng làm nút chai ở Mỹ. Cả ngày anh chỉ nghĩ đến mỗi việc là làm sao bán được nhiều hàng. Một lần tình cờ qua trò chuyện, một vị khách hàng đã gợi ý anh rằng muốn bán được nhiều hàng, phải tìm những mặt hàng mà người ta cần dùng, nhưng dùng xong phải vứt đi thì mới dễ bán. Gillette như bừng tỉnh. Có loại hàng gì không dùng không được mà dùng xong phải vứt đi? loại hàng ấy nhất định sẽ tiêu thụ mạnh. Vậy thì cái gì không dùng không được, dùng xong lại phải bỏ. Kể từ đó, Gillette luôn suy nghĩ và tìm tòi mặt hàng ấy. Một lần cạo râu, anh đã nảy ra ý tưởng. Quanh năm suốt tháng, có người đàn ông nào không phải cạo râu? Đối với cánh đàn ông, nếu phát minh ra con dao vừa sắc, vừa an toàn, lại vừa nhỏ và nhẹ, chẳng phải là thứ không dùng không được, dùng xong phải bỏ. Theo hướng nghĩ đó, Gillette tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng anh đã phát minh ra lưỡi dao cạo, rồi bàn giao chữ T. Qua truyền miệng, người ta đã tiếp nhận sản phẩm có tính cách mạng đó. Dao cạo râu an toàn Gillette trở nên nổi tiếng thế giới. Công ty do Gillette thành lập cũng chen chân được vào rừng doanh nghiệp thế giới. Gillette tìm ra hạng mục kinh doanh bằng trí tuệ của mình, rồi lại dựa vào trí tuệ đưa kinh doanh tới thành công. Chuyện thứ hai là truyền kỳ về giải thể thao Michael. Một ngày vào năm 1972, trong lúc nấu ăn, giáo sư thể thao William Thurman của trường đại học bang Alaska đã phát hiện ra rằng những cái bánh kẹp lấy ra từ khuôn thép có những chỗ lồi lõm, ăn vừa ngon lại vừa có tính đàn hồi. Ông lập tức liên tưởng đến việc gắn những miếng cao su lồi lõm trên đế dài và tự hỏi liệu có gia tăng được tính đàn hồi không. Ông cho ép ra một cái mẫu để vợ thử nghiệm. Sau khi đi thử, vợ ông thấy đi loại giày này bước đi nhẹ nhàng thoải mái. Giáo sư Thurman bèn đem phát minh này áp dụng vào việc cải tiến và sản xuất giày thể thao. Không lâu sau, thiết kế mới đầy tính sáng tạo đã hoàn thành. Một loại giày thể thao mới vừa đàn hồi tốt lại vừa chống ẩm ra đời. Đó là giày thể thao Michael nổi tiếng. Mới ra đời được mấy năm, nhưng giày thể thao Michael đã đánh bại giày thể thao Adidas, từng xưng bá trên thị trường giày vải hàng chục năm. Bánh nướng và giày thể thao chẳng dính dáng gì đến nhau. Vậy mà nhà phát minh đã liên hệ chúng với nhau, làm ra phát minh độc đáo. Phát minh đó dựa vào trí tuệ độc đáo. Trí tuệ độc đáo không những sáng tạo ra phát minh độc đáo, mà còn làm cho phát minh độc đáo đó đạt tới thành công như một kỳ tích. Sự thành công của lưỡi dao Gillette và giày thể thao Michael cho chúng ta thấy rằng, trong lĩnh vực kinh tế cũng như quân sự, người dựa vào vốn kết xù để đầu tư kiếm lợi chưa chắc đã giỏi hơn người giỏi. Chỉ có giành thắng lợi bằng tri thức và trí tuệ mới là giỏi hơn người giỏi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 24. Kế lạ thắng binh, mưu lạ thắng tài. Tôn Tử nói đại ý rằng, binh lính trong ba quân có thể chịu sự tấn công của địch về mọi mặt mà vẫn không bị thất bại, đó là nhờ họ dựa vào kỳ, chính. Tôn Vũ đã đưa sự biến đổi của kỳ, chính lên vị trí quyết định thắng bại. Vậy, kỳ, chính là gì? Kỳ là chỉ những gì không chính quy. Chính là chỉ những gì chính quy, thông thường. Các nhà quân sự đời Tần có ba cách giải thích khác nhau về kỳ, chính. Cái có trước là chính. Cái có sao là kỳ. Chính diện tiếp xúc địch là chính. Tập kích ngang sườn là kỳ. Chủ công là chính. Trợ công là kỳ. Trong quân sự, đánh địch giành phần thắng không phải chỉ có mỗi kỳ và chính, mà là sự vận dụng linh hoạt của các nhà quân sự đối với kỳ và chính. Bởi vì sự biến đổi giữa kỳ và chính là vô cùng tận. Tôn Tử đã lấy thí dụ và giải thích như sau về kỳ và chính. Giao chiến với địch, lấy chính diện để nghênh chiến và lấy kỳ binh để giành thắng lợi. Bởi vậy, người tinh thông kỳ mưu, mưu lạ, thì mưu lạ sẽ vô cùng tận như trời đất, dồi dào như nước dưới sông. Lấy thí dụ, âm thanh có 5 loại, nhưng âm nhạc do 5 âm thanh biến đổi thì có nghe cũng không sao nghe hết. Màu sắc có 5 loại, nhưng đem hòa trộn vào nhau, biến đổi thành nhiều màu, thì có ngắm cũng không sao ngắm xuể. Mùi vị cũng có 5 loại, nhưng khi được hòa trộn vào nhau, sự thay đổi của 5 vị này, ta có nếm cũng không nếm hết. Chiến thuật cũng chỉ có kỳ và chính, nhưng sự biến hóa của kỳ chính là vô cùng tận. Kỳ chính chuyển hóa lẫn nhau như vòng tròn không có điểm đầu. Ai mà biết nó cùng tận ở đâu? Chiến trận trong quân sự thường là dựa vào kỳ mưu để thắng địch. Kỳ ở đây chỉ sự xuất kỳ bất ý, đánh vào chỗ sơ hở, lấy kỳ mưu mà thắng địch. Từ xưa đến nay, những thí dụ về dùng kỳ mưu để thắng địch trong chiến tranh, thật kể ra không hết. Trong lịch sử Trung Quốc, thời Hán Sở tranh hùng, Hàn Tín đã chỉ huy việc ngoài thì sửa đường tạm, trong thì ngầm cho vượt bến Trần Chương. Chỉ việc ấy thôi mà dẹp được quân Tần. Trong chiến tranh Hán Sở, binh lực của Hạng Vũ rất mạnh, còn binh lực của Lưu Bang mỏng manh nên đành chịu ở Hán Trung. Để làm tê liệt Hạng Vũ, đồng thời đề phòng sự công kích của Chương Hàm, Lưu Bang nghe theo ý kiến của mưu thần Trương Lương, cho đốt phá hết những đường tạm đã đi qua. Sau khi Lưu Bang ở Hán Trung tu chỉnh mọi mặt 4 tháng trời, dùng mưu của đại tướng Hàn Tín, dựa vào sự tê liệt của địch, theo đường cũ ngầm vượt bến Trần Chương, xuất kỳ bất ý đánh bại Ung Vương Chương Hàm, Tắc Vương Tư Mã Hân, Địch Vương Đổng Ế, bình định Tam Tần, làm lớn mạnh thêm lực lượng của mình, hình thành cục diện tranh chấp với Hạng Vũ. Quan hệ dựa vào nhau giữa kỳ chính ở kế này rất rõ. Chính diện đốt đường tạm làm cho tê liệt địch, mặt ngầm thì xuất binh nơi hiểm yếu để đạt mục đích, xuất kỳ bất ý, đánh vào chỗ địch không đề phòng, tập kích bất ngờ, giành thắng lợi. Chiến dịch đổ bộ lên Normandy nước Pháp của quân đồng minh Anh-Mỹ tháng 6 năm 1944 lại là một chiến dịch to lớn, kỳ chính cùng tương sinh, lấy kỳ giành thắng lợi trong chiến tranh hiện đại. Theo điều kiện địa lý, từ đông nam nước Anh qua eo biển Anh Cát Lợi để đến Normandy, cự ly gần hơn, vận tải cũng dễ dàng, lại có lợi cho việc chi viện bằng không quân là con đường tiến công tương đối tốt. Nhưng để đạt hiệu suất kỳ binh bất ý, quân đồng minh chọn địa điểm đổ bộ là miền nam nước Pháp, nơi điều kiện bất lợi hơn. Để mê hoặc quân Đức, quân đồng minh đã bố trí trận địa giả, xây dựng hệ thống mạng lưới vô tuyến điện giả, hư cấu nên phiên hiệu của tập đoàn quân số 1 của Mỹ ở miền đông nước Anh. Tung tin tướng Patton là tư lệnh của tập đoàn quân này, bố trí chiến hạm đổ bộ ở các cảng miền đông của Pháp và chất đóng khí tài vật tư lên đó, làm cho quân Đức lầm tưởng quân đồng minh sẽ đổ bộ ở miền đông nam nước Anh, để từ đó mà đưa lực lượng phòng ngự chủ yếu đặt ở vùng Galay của nước Pháp. Kết quả là cuộc đổ bộ vào nước Pháp của quân đồng minh đạt được thành công lớn nhất. Chính ở đây là làm cho địch tin rằng đó là con đường tiến công, cố làm ra vẻ sẽ tiến công ở đấy. Kỳ là chỉ điểm công kích chính ở nơi mà địch không ngờ tới. Kỳ trong quân sự vừa vượt khỏi quy luật thông thường lại vừa rất logic, tức là trước hết làm cho địch không tưởng tượng đến, sau đó lại làm cho người ta thấy hợp tình hợp lý. Thí dụ, nguyên soái Lưu Bá Thừa, trong khi dùng binh trái lẽ thường, đã vận dụng thành công một kế như thế này. Ngày 26 tháng 10 năm 1937, Lưu Bá Thừa chỉ huy Bát Lộ quân phục kích đội vận tải vật tư quân nhu của Nhật tại thôn Thất Đáng, huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây. Đợi cho đội thu dọn chiến trường và chở tử thi của quân Nhật đến trận địa, quân ta giả vờ rút ra ngoài xa. Ngày 28 tháng 10, đội xe chuyên chở vật tư quân nhu của Nhật lại đi qua vùng này. Lưu Bá Thừa lại tiến hành thắng lợi trận phục kích lần hai, cũng cùng trên địa điểm đó, bắn chết trên 100 tên giặc, bắt được hàng chục con lừa ngựa. Tướng lĩnh cấp cao của Quốc dân đảng là Vệ Lập Hoàng đã kính phục khen ngợi, đây là một kỳ tích. Kỳ là kỳ ở chỗ mai phục lần thứ hai, phạm vào điều kỵ lớn nhất của nhà binh. Lưu Bá Thừa đã vận dụng khéo léo cả điều cấm kỵ đó với một giá rất nhỏ, thu về thắng lợi khá to. Trong bốn lĩnh vực kinh tế, bất kể kinh doanh sản xuất hay kinh doanh buôn bán, đều có sự phân biệt giữa kỳ và chính. Chính trong hoạt động kinh tế là cách làm thông thường, cách làm quen thuộc với mọi người, cách làm trực tiếp chính diện. Kỳ là chỉ cách làm khác lạ trong phạm vi pháp luật cho phép, cách làm sáng tạo hay cách làm thông qua vu hồi để đạt mục đích. Thử kể ra đây vài ví dụ về cách kinh doanh kỳ diệu mà kiếm ra tiền. 1. Hút thuốc và tự do. Ở các nước phát triển phương Tây, hút thuốc bị công chúng phản đối, đồng thời cũng bị pháp luật hạn chế nhiều mặt. Thí dụ có những nước quy định cấm quảng cáo về hút thuốc lá. Làm giám đốc một công ty thuốc lá, không kể đối kháng với công chúng hay với pháp luật, cũng đều là trứng chọi với đá. Muốn mở rộng ảnh hưởng, thu hút người nghiện thuốc lá thì phải tự tìm lấy đường đi cho mình. Về mặt này, công ty Philip Morris của Mỹ đã nghĩ ra một diệu kế. Đó là lợi dụng tâm lý không muốn người khác quấy rầy sở thích của mình, của người hút thuốc và truyền thống tôn trọng tự do cá nhân của phương Tây, để khéo léo kết hợp hút thuốc và tự do cá nhân lại với nhau. Thí dụ, lấy hình ảnh chàng cao bồi miền Tây oai hùng trong quảng cáo nhãn thuốc lá Marlboro, quen thuộc, miêu tả thành hình tượng con người độc lập tự chủ, tự do chọn lựa. Lấy đó tuyên bố với toàn thế giới rằng hút thuốc là tự do cá nhân, người khác không có quyền can thiệp. Cái kiểu tuyên truyền này kỳ là ở chỗ không nói sự lợi hại của hút thuốc, chỉ nói lên hút thuốc là tự do. Và khi người Mỹ kỷ niệm 200 năm ngày tuyên ngôn nhân quyền, công ty Philip Morris đã bỏ ra 60 triệu đô la để tài trợ cho hoạt động này. Tuy tuyên ngôn nhân quyền chẳng dính dáng gì đến quyền lợi hút thuốc lá, nhưng về mặt khách quan mà nói, sự tài trợ với khoản tiền lớn thế này đã gắn tự do nhân quyền và tự do hút thuốc vào với nhau. Công ty này đã vắt óc thực thi kỳ kế này. Hiệu quả thế nào? Kết quả là buôn bán thịnh vượng, lượng tiêu thụ không ngừng tăng lên, lợi nhuận tăng lên hàng năm. 9 năm sau, sản phẩm có tiếng của công ty này là thuốc lá Marlboro có sức tiêu thụ tới 9,4 tỷ đô la. 2. Vạch áo cho người xem lưng. Người kinh doanh sản phẩm thường hay mẹ hát, con khen. Quảng cáo thì nêu chứng nhận chất lượng cấp nhà nước, cấp bộ, chất lượng hàng đầu, uy tín khắp toàn cầu, v.v. Trong cuộc chiến bằng quảng cáo đầy những từ ngữ sáo rỗng, gần như tự khoe khoang, khoác lác, khiến người ta phát chán. Nếu như nhà kinh doanh nào dám cả gan làm ngược lại, dám nói lên thiếu sót nào đó trong sản phẩm của mình, thì có thể nhờ sự thành thực đó mà thu hút được đông đảo khách hàng. Về mặt này cũng đã có những kinh nghiệm thành công. Nghe nói ở Thụy Sĩ từng có một cửa hàng đồng hồ rất vắng khách, sảnh buôn bán buồn tẻ. Một hôm người chủ dán trước cửa hàng một tờ quảng cáo nói rằng: "Cửa hàng chúng tôi có một loạt đồng hồ chạy không chính xác, 24 giờ chậm 24 giây. Xin quý khách nhìn cho kỹ rồi hãy chọn mua." Sau khi quảng cáo được dán lên, việc buôn bán của cửa hàng bỗng rầm rộ hẳn lên. Số đồng hồ tồn đọng trong kho được bán hết rất nhanh. Cái kiểu vạch áo cho người xem lưng này đã có tác dụng lấy lòng tin của mọi người. Vạch áo cho người xem lưng có thể có hiệu quả tích cực, nhưng phải có điều kiện. Trước hết là chất lượng sản phẩm phải thực sự đảm bảo. Đó là cơ sở của vấn đề. Thứ đến là vạch lưng sản phẩm cho người ta xem cần phải khéo léo. Khéo đến mức anh đang vạch ra cho khách hàng xem cục đá dâm, thì khách hàng lại cho rằng anh đang cầm trên tay hòn ngọc có vết. 3. Thịt dê, thịt chó cùng bán một nơi. Ở những nơi kinh tế tương đối phát triển trong nước, thường thấy xuất hiện loại cửa hàng mà trước đây là hiệu sách Nhân Dân, nhưng bây giờ thì vừa có sách, vừa có đồ chơi trẻ em, giấy vở bút mực, dụng cụ thể thao, đồ nữ trang. Trước đây là tiền minh màu, nay lại kim cả đánh máy, photocopy. Một quầy hàng 20-30 m² vừa kinh doanh quần áo, đồ điện và cả bạc che nắng. Trước là cửa hàng buôn giấy các loại, giờ đây bán luôn cả xông nồi, thìa bát. Tình trạng này ở đâu cũng có, nên được gọi là cửa hàng bán cả thịt dê lẫn thịt chó. Người tò mò hỏi, tại sao lại kinh doanh những thứ hàng khác nhau xa thế? Thì sẽ được trả lời, kinh doanh đa dạng mà. Nếu là người hớ hơn thì nói toạc ra, dạo ơi, để dễ viết hóa đơn mà. Ở Trung Quốc, việc mua sắm bằng công quỹ còn rất lớn. Nhưng mua sắm bằng công quỹ lại phải qua khâu tài vụ. Chế độ tài vụ quy định hạng mục được thanh toán và không được thanh toán. Thế nhưng khi thanh toán chỉ cần hóa đơn mà không cần xem hiện vật. Cho nên trong hóa đơn ghi các mục được thanh toán là có thể được thanh toán. Nếu viết thực những thứ không được thanh toán vào đấy, thì người đi mua chỉ việc bỏ tiền túi ra bù. Chính vì còn tồn tại thực trạng đó, cho nên mới xuất hiện rất nhiều loại cửa hàng, vừa bán thịt dê, vừa bán thịt chó. Mua cho con một thứ đồ chơi, có thể lấy tờ hóa đơn là sách. Mua cho vợ hộp nữ trang, có thể viết hóa đơn là văn phòng phẩm. Mua cái nồi điện, trong hóa đơn lại ghi là bạc che nắng. Về mặt khách quan, vừa bán thịt chó, vừa bán thịt dê, kiểu này là lách kẽ hở của tài vụ, là kiểu khoét chân tường tập thể. Song với bản thân người kinh doanh mà nói, không thể không coi đó là kỳ mưu. Kỳ ở hai điểm. Một là thỏa mãn nhu cầu của một số người có quyền được mua sắm bằng quỹ công. Hai là trốn được sự kiểm soát của quản lý thị trường. Tóm lại, trong mưu lược quân sự và mưu lược kinh doanh đều tồn tại kỳ mưu diệu kế. Hàm ý của kỳ diệu là làm cho độc đáo, làm cho khác người, làm cho bất ngờ mà lại hợp tình hợp lý. Trong quân sự, hiệu quả của nó là thắng lợi, còn trong kinh doanh là kiếm tiền. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung đầu tiên trong phần 2 la mã của quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế 25. Giỏi bài mưu lạ, tìm lối đi riêng. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 88 kế làm giàu, chiến quốc sách trong kinh doanh do thí chủ Hoàng Bảo Hà tài trợ. Thí chủ Hoàng Bảo Hà mong rằng các bạn nghe sách này có thể sống được nơi đất chết, tìm lối thoát chỗ tuyệt vọng, từ đó gặt hái được thành công trong thương trường đầy cạm bẫy quỷ quyệt. Kho sách nói chân thành cảm ơn thí chủ Hoàng Bảo Hà.